5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, mẹ ngươi thích ăn sầu riêng. Dầu chiên cá khô là Hoàng Lôi cũng cự tuyệt không được mỹ vị. Giờ phút này nhìn Tô Thần kia chờ đợi khuôn mặt nhỏ. Hắn cười vẫy tay, thần thần tới ăn, nhưng không thể ăn nhiều a. Tô Thần nghe vậy lập tức cộc cộc cộc chạy vào. Hắn đệm lên chân muốn đi đủ. Bất đắc dĩ quá thấp. Đành phải đi rời ghế tới dẫm lên. Tay nhỏ vê lên một cái tiểu ngư. Tiểu gia hỏa không để ý còn nóng bỏng. Nhẹ nhàng ngấm một cái. Lập tức miệng bên trong tràn đầy thịt cá cháy hương thơm. Lập tức hai mắt cong cong. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ruộng Hiểu Tranh không kịp chờ đợi cầm một con cá buông tay bên trong. Miệng bên trong hô hào bỏng lại không nói hai lời trực tiếp hạ miệng. Mỗi ngày cùng Trần Hạc thì càng trực tiếp. Trực tiếp tại trong giỏ sách liền đem thịt cá tách ra. Dắt lấy thịt hướng miệng bên trong bỏ vào. Hắc Trần Hạc, ngươi giữ lại xương cá ở chỗ này cho ai ăn a? Hoàng Lôi trừng mắt. Trần Hạc đem trong giỏ sách xương cá vê lên hướng trước cửa sổ ném. Mèo rừng lớn lập tức nhảy lên tiếp được. Tạch tạch tạch cắn một mặt thỏa mãn. Trần Hạc đắc ý, cái này chẳng phải giải quyết. Mỗi ngày học theo, đem đầu cá liền xương cá ném ra ngoài. Mèo rừng lớn vẫn như cũ tiếp được. Hoàng Lôi nhìn xem vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá đã tất cả mọi người không có lãng phí, hắn cũng không tốt nói cái gì, đành phải lắc đầu tiếp tục sắc cá. Sau một tiếng, nhìn xem Tân Tân khổ khổ sắc xong một rổ cá chỉ còn lại rổ dưới đáy một tầng. Hoàng Lôi sắp khóc ra, các ngươi cũng quá 613 có thể ăn đi. Hoàng lão sư, cái này có thể quái nhóm chúng ta sao? Ai bảo ngươi làm như thế ăn ngon? Ai, nếu không phải không có bột hồ tiêu, không phải vậy những này ta cũng túi tròn. Trần Hạc hướng hắn chen chớp mắt, sau đó quay đầu hỏi Tô Thần. Thần thần nha, cá khô được không ăn ngon? Thơm quá tốt ăn ngon. Kia về sau lại nhường một chút Hoàng bá bá làm cho ngươi có được hay không? Tô Thần không có tùy tiện vỏ chăn đường, ngược lại mong đợi nhìn xem Hoàng Lôi. Hoàng Lôi đã vò đã mẻ không sợ rơi. Thần thần cái gì thời điểm muốn ăn. Gọi Hoàng bá bá cùng đi bắt cá đến sắc liền tốt. Tiểu gia hỏa lập tức chọn chút ít đầu. Tạ ơn Hoàng bá bá. Bốn người ăn không sai biệt lắm. Hoàng Lôi chảy xuống huyết tương còn sót lại cá khô treo ở dưới mái hiên. Còn ba làm cho năm thân. Các ngươi không cho phép lại ăn a. Lại ăn liền không có, thần thần không ăn vụng, Tô Thần bận bịu khoát tay, Trần Hạc cũng bĩu môi, yên tâm đi, nhóm chúng ta vừa rồi cũng ăn no rồi. Hắn theo tủ lạnh cho mọi người một người cầm một bình sữa bò. Tới tới tới, chúng ta uống một bình hiểu giải khát, lại chơi viên bi, đang hưởng thụ một đạo bên trên. Trần Hạc quả thực là không người có thể địch. Nhìn xem hắn nhàn nhã ngồi tại trên băng ghế nhỏ bắn bi. Hoàng Lôi nhận mệnh xoay người. Bắt đầu chuẩn bị muộn bữa ăn đi. Tô Uyển bởi vì muốn đun nhừ nhục Linh Chi sớm trở về. Nhìn thấy mỗi ngày cùng xâm địch lúc sửng sốt một cái. Nhưng gặp ba đứa hài tử chơi quên cả trời đất cũng liền lặng yên tiến vào phòng bếp. Hoàng lão sư, nhục Linh Chi xử lý phương pháp rất đơn giản. Rửa sạch sẽ trực tiếp cắt liền tốt. Đừng bởi vì nó hiếm có cũng không dám xuống đao. Hoàng Lôi cười hắc hắc. Vừa rồi hắn chính là không dám cắt, chỉ ở bên ngoài tìm kiếm. Tô Uyển đem nhục Linh Chi xử lý tốt đặt ở cái hũ trên hầm. Lúc này mới đi ra phòng cây nấm. Liền nghe Trần Hạc năn nỉ lấy. Thần thần, lại cho thúc thúc mấy khỏa đi. Thúc thúc cam đoan kiếm lời viên bi liền trả lại cho ngươi. Trần thúc thúc, ngươi cho mượn tốt hơn nhiều. Tiểu gia hỏa không vui chu môi. Ngươi cũng loạn đả. Không có, tuyệt đối không có. Cái này sao có thể. Sâm Địch nghe vậy đi theo gật đầu. Trần Thúc Thúc cũng loạn đả. Đúng đấy, Thần Thần, chúng ta không cùng Thúc Thúc chơi với nhau. Chúng ta đi bắt tôm hùm nhỏ à? Tiểu Gia Hỏa cẩn thận nghĩ nghĩ. Thần Thần muốn cho ăn Tiểu Kim. Mỗi ngày cùng Sâm Địch nghe vậy lập tức mừng rỡ gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Nhóm chúng ta cũng nghĩ xem Tiểu Kim. Trần Hạc bĩu môi. Một con cá có gì đáng xem? Còn không bằng con mèo nhỏ chơi vui đâu. Đúng không con mèo nhỏ? Ngao ô, tiểu nãi miêu mềm mềm kêu hai tiếng. Híp mắt một phái lười biếng. Tô Uyển tại tường viện bên cạnh nhìn ba cái tiểu hài tử cũng an toàn hạ thêm đá. Lúc này mới trở lại phòng bếp. Hoàng lão sư, mặt khác hai đứa bé là ngôi sao nhỏ tuổi. Trước đó tham gia qua tống nghệ, hiện tại cũng mười mấy tuổi đi. Hai tiểu hài tử cũng thật đáng yêu. Tô Uyển gật đầu, cho nên hôm nay khách quý cũng chỉ có Tổ Nga cùng bọn hắn sao? Ai biết rõ đâu. Hoàng Lôi nhún vai, dù sao nếu thật là dạng này, ta khẳng định đi qua bảo đánh lão vương một trận. Tô Uyển mỉm cười, vậy ta đi đánh củi. Nàng mới đi đến viện con bên trong. Phía dưới liền truyền đến Tô Thần thanh âm kinh ngạc. A, tiểu ngư ra ngoài rồi. Hoa, thật nhỏ cá nha, Thần Thần ngươi xem, trong suốt, Sâm Địch tỉ tỉ, mỗi ngày ca ca, tiểu ngư rất nhỏ không thể bắt. Sâm Địch cùng mỗi ngày bận bịu ngừng tay. Tiểu gia hỏa đâu ra đấy? Tiểu ngư quá nhỏ a, hội thụ tổn thương. Hai người bận bịu từ nhỏ dòng nước bên trong ra. Kia Thần Thần, nhóm chúng ta muốn cho ăn tiểu ngư sao? Tiểu gia hỏa đưa tay nhỏ từ nhỏ túi đeo vai móc móc. Lấy ra 100 khối tiền. Thần Thần có tiền, có thể cùng Vương Bá Bá mua hạt dưa. Tiểu Kim rất thích ăn hạt dưa. Tiểu ngư cũng khẳng định thích ăn. Sâm Địch cùng mỗi ngày liền vội vàng gật đầu. Vương Chính Vũ nghe nói như thế bận bịu xoa xoa đôi bàn tay. Ai nha, lại đến ta xuất hiện thời điểm nha. Các ngươi mau nhìn xem nhóm chúng ta còn lại bao nhiêu hạt dưa. Đúng, đem nhóm chúng ta hôm nay còn lại sầu riêng lấy ra. Trợ lý nghe vậy lập tức vui vẻ mà đi chuẩn bị. Vương Bá Bá, Tô Thần mang theo ca ca tỷ tỷ rất mau tới đến đạo diễn tổ. Thần Thần muốn mua hạt dưa. Thần Thần muốn mua hạt dưa nha. Vương Bá Bá cho Thần Thần giá ưu đãi một bao 8 khối tiền thế nào? Còn đưa tặng Thần Thần một hộp sầu riêng. Hoa, tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên. Còn có sầu riêng. Kia là đương nhiên. Vương Bá Bá già trẻ không gạt. Trợ lý đem hạt dưa cùng sầu riêng lấy ra. Vương Chính Vũ xem Tô Thần đem 100 khối tiền móc ra. Lập tức khoát khoát tay. Vương Bá Bá hiện tại không có tiền lẻ. Chờ Thần Thần có lẻ tiền thời điểm còn cho Bá Bá là được rồi. Tạ ơn Vương Bá Bá. Tiểu gia hỏa vui vẻ xoay người. Đem hạt dưa đưa cho mỗi ngày cùng Sâm Địch. Ôm một hộp sầu riêng trong mắt lại đi lòng vòng. Sau đó cộc cộc cộc chạy đến Tô Uyển bên người. Mẹ, Tô Uyển nhìn tiểu gia hỏa hai tay dâng sầu riêng buông xuống lưỡi búa. Thần Thần, người biết rõ mẹ không thích ăn sầu riêng. Mẹ người thích ăn, Thần Thần biết rõ. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Tô Uyển mắt trợn tròn. Ngoặc kép, a, gặp tiểu gia hỏa hướng tự mình vẫy tay. Tô Uyển bất đắc dĩ cúi thân. Tiểu gia hỏa lập tức đụng lên đến. Mẹ, người giúp Thần Thần đem sầu riêng cho bà ngoại được không? Bà ngoại rất thích ăn nha. Tô Uyển khẽ giật mình, chợt vành mắt ửng đỏ. Nàng nở nụ cười, đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Lúc này mới gật gật đầu. Mẹ rất thích ăn Thần Thần cho sầu riêng. Đương nhiên, nàng nhìn sang nhìn chằm chằm Trần Hạc. Mẹ đi trên núi vụng trộm ăn. Mẹ cho. Tiểu gia hỏa nhỏ sữa âm cực kỳ hưng phấn. Chờ nhìn Tô Uyển rời đi viện lạc đi đến núi, hắn mới cộc cộc cộc hạ thềm đá. Thần Thần, hạt dưa quá lớn a. tiểu ngư ăn không vô. Xâm địch gặp Tô Thần xuống tới bận bịu ủy khuất nói. Tô Thần chạy chậm đi qua, hướng nước nhỏ chặng đường nhìn một chút, quả nhiên đáy nước có hạt dưa chìm nổi, nhưng tiểu ngư cũng chẳng thèm ngó tới. Nếu không, nhóm chúng ta đem hạt dưa mài mài một cái. Mỗi ngày đề nghị, mài xong hạt dưa biến thành bột phấn. Tiểu ngư nói không chừng liền có thể ăn đây, Tô Thần vội vàng gật đầu. Thần thần nghe mỗi ngày ca ca, mỗi ngày lập tức một mặt kiêu ngạo. Kia nhóm chúng ta bắt đầu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.